Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2076, chương 2078, đao thần hiện. Chứng kiến Tần Dương bày ra một bộ dọa dẫm sắc mặt, đám người không khỏi xấu hổ, gia hồn này có phải hay không rơi tại tiền trong mắt ra không được. Làm sao luôn luôn nghĩ đến tiền đâu. Tại nhân gia đại đế trước mặt cũng muốn dọa dẫm. Phục, phong hỏa đại đế gánh vác hai tay. Thần sắc giống như cười mà không phải cười. Nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần tiểu hoa, ngươi cho rằng huyền đế pháp tướng dung nhập ngươi thể nội, ngươi liền nắm giữ cùng bản đế giao thủ tư cách sao? Hừ, ngươi tuổi còn rất trẻ. Bản đế lại cho ngươi một lần cơ hội. Đem huyền đế pháp tướng bước đi ra, bản đế lưu ngươi một đầu tính mạng. Nghe được cái này uy hiếp lời nói, Tần Dương tức khắc tạc, xuất ra cái chảo chỉ vào đối phương trách móc. Ngươi một cái lão tạp mau, lão tử còn sợ ngươi sao? Không có tiền mụ nó đừng nghĩ nhường lão tử đem huyền đế pháp tướng bước đi ra. Ngươi có bản lãnh liền giết ta. Đến a, đến a. Tần Dương chỉ mình trái tim, lại ngước cổ, hô to, đến mụ hắn, giết ta a, lão tử liền mụ nó đứng như vậy, ngươi có bản lãnh đó sao? Còn phong hỏa đại đế, đón gió, hỏa âu, đại gia ngươi, để chúng nó làm ta a. Nhìn xem Tần Dương hùng hùng hổ hổ, chúng tiên cái trán bốc lên tích tích mồ hôi lạnh, trên thế giới này. Ước đoán cũng liền Tần Dương như vậy mắng phong hỏa đại đế. Hơn nữa còn là ngay trước bản thân mặt mắng. Rất đàn ông, phong hỏa đại đế đáy mắt hiển hiện một hơi khí lạnh. Bạch, bỗng nhiên, chân hắn bên dưới khẽ động, thân hình tại chỗ biến mất. Bên dưới một giây, phong hỏa đại đế xuất hiện tại nguyên già diệp trước mặt. Hướng về nữ nhân bả vai chộp tới. Hiển nhiên hắn là dự định cái kia nguyên già diệp muốn mang Tần Dương. Nhưng mà liền tại ngón tay hắn chạm đến nữ nhân bả vai chớp mắt. Một chương cổ họa bỗng nhiên từ trước mắt lướt qua. Nháy mắt, nguyên già diệp vậy mà không gặp. Phong hỏa đại đế khẽ giật mình. Quay đầu nhìn về phía Tần Dương. Đã thấy trong tay đối phương cầm vừa rồi bay qua cổ họa. Chính một mặt trào phúng nhìn chằm chằm hắn. Lão già, ngươi coi ta không có đầu óc sao? Còn thua thiệt là một cái đại đế. Liền biết cầm người khác nữ nhân tới uy hiếp. Tần Dương đem cổ họa để vào hệ thống không gian. Cười lạnh nói. Đồng thời, Tần Dương cũng âm thầm may mắn lần này đem cổ họa mang theo trên người. Chí ít có thể nhường nguyên già diệp tại cổ họa không gian bên trong đợi một canh giờ. Rất an toàn nhiều. Có ý tứ, ngươi thật sự nhường lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa. Phong hỏa đại đế đôi mắt nổi lên lượng mang, dùng một loại mới lạ ánh mắt đánh giá Tần Dương. Nói ra, Tần tiểu hoa, lão phu kêu thêm quyên ngươi một lần. Ngươi như nguyện ý vì lão phu hiệu lực. Về sau cái này thứ ba trọng thiên huyền đế vị trí. Từ ngươi đến ngồi, oanh, cái này vừa nói. Đột nhiên nhường chúng tiên trở nên khiếp sợ. Trước mắt cái này tình thế. Thứ ba trọng thiên đã là phong hỏa đại đế vật trong bàn tay. Nếu quả thật đem huyền đế vị trí cho Tần Dương. Nói rõ phong hỏa đại đế đối với Tần Dương thật là vô cùng coi trọng. Phụ hoàng, ngươi, đổng vương hậu biến sắc. Mới vừa muốn nói gì. Lại bị phong hỏa đại đế giơ tay lên ngăn lại. Chỉ có thể thở phì phì đọa đọa chân ngọc, ánh mắt âm trầm, lúc này chính là Tần Dương chính mình, cũng sửng sốt, mặc dù hắn biết mình rất ưu tú, là cái yên tĩnh mỹ nam tử, nhưng bị một cái nghiêu bức hống hống đại lão như vậy thưởng thức. Trong lòng cũng là có chút đắc ý, là vàng tổng sẽ phát sáng, huống chi ca là siêu cấp kim cương. Tần Dương ho khan một tiếng. Có chút không có ý tứ nói ra. Cái kia đệ nhị trọng thiên đế vị cũng để ta tới ngồi sao? Cái này không tốt lắm đâu. Khụ khụ, mấy vị tiên tôn kém chút bị chính mình nước bọt cho sặc chết. Cái này tiểu tử thật đúng là không biết khiêm tốn hai chữ viết như thế nào a. Cho ngươi thứ ba trọng thiên đế vị liền đã không sai. Còn muốn đệ nhị trọng thiên đế vị. Thật coi mình là siêu cấp đại thần a. Đáng tiếc, phong hỏa đại đế thở dài một tiếng. Hắn là thật thưởng thức Tần Dương. Nhưng đối với mới đã không nguyện ý quy thuận tại hắn. Cũng không cách nào cưỡng cầu. Phong hỏa đại đế bàn tay nâng lên. Một đoàn âm lãnh hỏa diễm lần nữa ngưng tụ tại lòng bàn tay. Tỏa ra hắn khuôn mặt chợt tối chợt sáng. Muốn đánh sao? Vừa vặn thử một lần. Dung hợp huyền đế pháp tướng về sau. Thực lực này như thế nào? Tần Dương nắm chặt nắm tay. Cảm thụ được thể nội cái kia bàng bạc lực lượng. Góc miệng nứt ra một đạo khát máu nụ cười. Thiên mã lưu tinh quyền. Tần Dương đánh đòn phủ đầu, thân thể như đạn pháo đồng dạng bắn lên, rực sáng nắm tay phảng phất lưu tinh đồng dạng, hung hăng hướng về phong hỏa đại đế đánh tới. Phong hỏa đại đế cong ngón búng ra, một điểm hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa diễm giao long. Nghênh kích mà đến, theo ầm vang một tiếng thật lớn, Tần Dương một quyền sinh sinh đem ngọn lửa kia giao long đều oanh bạo. Tản ra hỏa tinh lại hóa thành từng đạo lợi nhận. Phô thiên cái địa hướng về Tần Dương điên cuồng dũng mãnh lao tới. Kim cương cháo, Tần Dương cũng không né tránh. Hai tay khoanh, hộ thể kết giới hóa vì một cái chung gắn vào hắn trên thân thể. Đem hỏa tinh lợi nhận ngăn trở. Lại đến, Tần Dương xoay qua thân thể, nắm chặt nắm tay. Lần nữa hướng về phong hỏa đại đế oanh kích đi. Tiên lực xen lẫn hội tụ, ngưng ra mãnh liệt sát khí. Giờ phút này Tần Dương giống như một đầu thượng cổ cự ma, không người có thể lay ba. Nhưng mà liền tại huy quyền đập tới lúc, bỗng nhiên phong hỏa đại đế thân ảnh biến mất. Sát theo đó, hắn nắm tay bị một tay bắt lấy, không cách nào động đậy. Lại là phong hỏa đại đế xuất hiện tại hắn trước mặt, lạnh lùng nhìn xem hắn. Huyền đế pháp tướng dung nhập thân thể ngươi, có thể ngươi lại sẽ không dùng. Đúng là mỉa mai, đã lão phu giết không được ngươi, vậy liền vây khốn ngươi. Răng rác, phong hỏa đại đế bàn tay thoáng dùng sức, Tần Dương nắm tay trong nháy mắt bị nặn vỡ nát. Kịch liệt đau nhức đánh tới, đau Tần Dương toát ra mồ hôi lạnh, mới vừa muốn tránh thoát thời điểm. Từng đầu ngọn lửa vô hình quấn ở trên người hắn, đem Tần Dương một mực trói lại. Ta dựa vào, cái tên vương bát đản ngươi giở trò lừa bịp. Tần Dương cắn răng tránh thoát mấy lần, lại không làm nên chuyện gì. Cả người trở thành một cái đại bánh trưng, không cách nào động đậy, bị phong hỏa đại đế ném xuống đất. Đây là Tần Dương trước mắt nhược điểm duy nhất, mặc dù giết không chết hắn, lại có thể đem hắn vây khốn, cuối cùng vẫn là thực lực không có đạt tới đứng đầu nhất. Phụ trách cũng sẽ không bị động như thế. Ngọc Sương, ngươi dẫn người đi hoàng tộc tế tự hậu đường, đem nguyên thị nhất mạch hoàng tộc mạch hồn rút ra đi ra. Từ đó về sau, cái này thứ ba trọng thiên chính thức đổi chủ. Phong hỏa đại đế lạnh lùng nói ra. Vâng, đồng vương phi điểm điểm chán, liền muốn rời đi. Trước tiên đừng có gấp a, lão già ta còn chưa tới đâu. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trên không, cười đùa tí tửng. Người này chính là Cổ Tam Thiên, Nhạc phụ đại nhân, cứu mạng a. Tần Dương đôi mắt sáng ngời, gần giọng hô, người con rể muốn bị làm thịt. Cổ Tam Thiên, phong hỏa đại đế đôi mắt nheo lại, theo bản năng nhíu mày, mà Lâm Vương hậu thần sắc hiện ra một ít phức tạp thái độ. Lập tức lại hóa thành tràn đầy oán hận, cười lạnh không nói, liền tại đám người đem lực chú ý đặt ở Cổ Tam Thiên trên thân lúc. Cái khác một bên, một vị ma y lão giả chậm rãi đi tới, trong tay nhấc lấy một thanh cự hình đại đao. Trên mặt đất lôi ra một đạo thanh âm bén nhọn, Cái quỷ gì? Kinh Thúc tới nơi này làm gì? Tần Dương nghi hoặc không thôi. Cái này lão giả không là người khác, chính là Kinh Bát Thiên, mà hắn cầm trong tay cự đao, là Tần Dương cho Lan Băng Giao thanh kia huyễn ma đao. Lại nhiều mấy phần sáng ngời cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.